Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 308, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi đã không suy nghĩ kỹ. Chu Linh Vận lập tức xin lỗi Dung Ngữ và Giang Thiếu Kiệt. Chuyện này ít nhiều khiến người ta áy náy. Dung Ngữ nhìn người phụ nữ trước mặt, không ngờ một cuộc khủng hoảng đã bị cô ta hóa giải. Đây tuyệt đối không phải là một phụ nữ tầm thường. Người phụ nữ như vậy ở bên Giang Thiếu Kiệt, cô cảm thấy là một mối đe dọa. Đôi mắt đẹp nheo lại, ép pha vài giọt nước mắt. Con trai tội nghiệp của mẹ, không ngờ con nhỏ đã phải chịu khổ cực như vậy. Số con thật đen đủi. Giang Thiếu Kiệt nghe lời Dung Ngữ, nhìn hạt cườm, là một người cha, một người chồng, anh biết mình phải làm gì. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Phải chăng là do lòng ghen tuông của phụ nữ? Không thể nào, vì hạnh phúc gia đình. Giang Thiếu Kiệt nói, Linh Vận, cậu nên đến bưu điện Thượng Hải xử lý công việc trước đi. Trong tình hình hiện tại, Giang Thiếu Kiệt dường như đang chiều theo cảm xúc của Dung Ngữ, khiến cô ta cảm thấy đắc ý. Chu Linh Vận cảm thấy mình không được tin tưởng, thật sự thất vọng. Cô nhìn em bé đang bê, ú trong tay bảo mẫu. Lại nói, ừ, tôi đi đây. Làm phiền rồi, dù sao cũng xin lỗi. So với việc bị vu oan, Giang Thiếu Kiệt không truy cứu trách nhiệm của cô. Nhưng giờ cô lo lắng hơn cho tình trạng của em bé. Sự việc này nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ. Ánh mắt cô phức tạp nhìn Giang Thiếu Kiệt, như muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói ra. Giang Thiếu Kiệt bảo người giúp việc thu dọn đồ đạc giúp Chu Linh Vận. Dung Ngữ nhìn hành động của Giang Thiếu Kiệt, trong lòng vô cùng thoải mái. Khi Chu Linh Vận rời đi, Dung Ngữ nói với Giang Thiếu Kiệt, loại bạn bè như vậy, nên hạn chế tiếp xúc. Suýt chút nữa đã làm tôi sợ chết. Nếu sau này lại hại con tôi thì sao? Giang Thiếu Kiệt nhìn cô một lúc, cô ấy không cố ý đâu. Nếu em không thích tôi tiếp xúc với cô ấy, anh sẽ hạn chế. Dung Ngữ, là anh không suy nghĩ chu toàn. Dung Ngữ sững người, mở to đôi mắt ngây thơ. Không sao, nghe nói anh hợp tác mở công ty với cô ta. Anh nên cân nhắc rút lui đi. Việc này để sau tính tiếp. Giang Thiếu Kiệt có vẻ do dự, như đang lo nghĩ điều gì. Đồ chơi cô ấy mua, đưa anh xem một chút. Đồ chơi cho trẻ con phải cẩn thận. Giang Thiếu Kiệt nói, cái này. Dung Ngữ mặt cứng đờ. Được thôi, em bảo người giúp việc lấy cho anh. Em mệt rồi, về phòng trước. Giang Thiếu Kiệt nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng đầy phân vân. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Linh Vận rời khỏi nhà họ Giang, trong lòng vẫn lo lắng. Không biết Dung Ngữ có tiếp tục hại đứa bé không? Dù sao đứa bé cũng vô tội, bị đuổi khỏi nhà họ Giang. Chu Linh Vận tìm một nhà nghỉ tạm trú, sau đó đến tòa soạn giao bản thảo. Xong việc, cô trò chuyện với biên tập viên về cuốn sách mới. Đấu phá, dựa vào thành công của cuốn trước, lần này chúng tôi định dịch và xuất bản sang các khu vực Hoa ngữ. Nếu hiệu quả tốt sẽ thử xuất bản toàn cầu. Toàn cầu, thật khó tin. Chu Linh Vận cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ là một tiểu thuyết giải trí thôi, làm sao có thể xuất bản toàn cầu. Đừng tự ti, hãy tự tin lên, nhà văn Kim Dung cũng làm được. Cô là ngôi sao đang lên trong làng văn, phải có tham vọng. Chu Linh Vận cười khổ, cô chưa từng nghĩ tới điều này, mọi thứ đều có thể. Lúc này chủ tịch tòa soạn cũng đến, nhất niệm thành ma. Cô phải tin vào khả năng của mình. Tôi biết mình có bao nhiêu năng lực thôi. Không, với năng lực của cô, tôi tin cô sẽ tỏa sáng. Mọi người đều cổ vũ Chu Linh Vận. Như thể cô thực sự đã trở thành nhà văn nổi tiếng thế giới. À, đây là một số độc giả muốn có sách chữ ký của cô. Cô ký giúp nhé. Những người này đều có thân phận đặc biệt. Như ông cung này, là nhân vật có thế lực trong cơ quan. Đạo diễn thư này là lãnh đạo đài phát thanh Thượng Hải. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại, Chu Linh Vận không ngờ mình lại có nhiều độc giả quan trọng như vậy. Cô tưởng mình chỉ viết một cuốn tiểu thuyết bình thường, nào ngờ thu hút nhiều người đọc đến thế. Theo yêu cầu của chủ tịch, Chu Linh Vận ký tặng những lời chúc đặc biệt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường xong việc, cô đến bưu điện Thượng Hải nhận hồ sơ thầu. Sau khi xem hồ sơ, cô phát hiện một vấn đề lớn. Cô phải thành lập công ty tại Thượng Hải mới có thể tham gia đấu thầu. Một số đơn vị quốc doanh, để thúc đẩy việc làm địa phương, yêu cầu công ty ngoại tỉnh phải thành lập chi nhánh tại đây. Tuyển dụng nhân viên địa phương, nhưng cô hoàn toàn không dành về thủ tục thành lập công ty ở Thượng Hải. Doanh số 2 triệu của công ty Eric quả thực rất áp lực. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, phải hoàn thành trước Tết, nếu không có thể bị thu hồi quyền đại lý. Suy tính lại, cô quyết định gọi cho Giang Thiếu Kiệt. Giang Thiếu Kiệt đang bận chăm con, không nghe máy, Dung Ngữ trả lời, con đờ, này, đừng gọi cho chồng tôi nữa. Cảnh cáo cô, nếu gọi nữa tôi sẽ báo cảnh sát tố cô ngược đãi trẻ em. Ai ngược đãi trẻ em? Người đó tự biết, tôi không cãi nhau vô ích. Dung Ngữ lập tức cúp máy. 2 ngày sau, Chu Linh Vận tiếp tục gọi nhưng không liên lạc được. Giang Thiếu Kiệt không phải người thiếu trách nhiệm như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô định đến nhà họ Giang, nhưng sau sự việc lần trước, cô không dám đi nữa. Lúc này, cô nhớ đến Nghiêm Cảnh Phủ, bố của Nghiêm Mộ Hàn, liền gọi điện. Sau khi trao đổi, Chu Linh Vận trình bày ý định thành lập công ty ở Thượng Hải. Không ngờ Nghiêm Cảnh Phủ lại nhiệt tình giúp đỡ. Muốn thành lập công ty à? Tôi biết thủ tục. Cô có thể đến công ty tôi. Tôi sẽ hướng dẫn. Chu Linh Vận lập tức đến công ty Nghiêm, một doanh nghiệp về ngoại thương. Nghiêm Cảnh Phủ kiên nhẫn giải thích các bước đăng ký công ty. Sau khi cân nhắc, Chu Linh Vận đăng ký chi nhánh công ty Tinh Hưng và thuê văn phòng. Toàn bộ quá trình mất khoảng 2 tuần. Về dự án mạng không dây của Bưu điện Thượng Hải, Chu Linh Vận một mình hoàn thành hồ sơ thầu, chỉ chờ nộp sau 1 tuần. Khi cô tưởng mọi việc suôn sẻ, cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Chu Linh Vận căng thẳng. Có chuyện gì vậy? Có người tố cáo công ty Tinh Hưng trốn thuế. Cô là người phụ trách. Mời đi đồn cảnh sát. Gì cơ? Không thể nào. Chu Linh Vận lập tức phản ứng. Đợi đã, tôi gọi điện trước. Không được, phải đi ngay. Chu Linh Vận đành nhìn cảnh sát niêm phong văn phòng. Trong đầu cô hiện lên đủ lý do, nhưng không tìm ra lời giải thích hợp lý. Trước tình huống bất ngờ này, lòng cô tràn ngập bất lực và hoảng sợ. Lúc này cô nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn, nhưng anh vẫn đang trong quân ngũ. Trong lòng thở dài, đầy bất lực. Cách chương.